Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, kết thúc sau bão táp đến, toàn trường người đều ngẩn người, hiện tại đạo lăng đã tiêu hao hết, vừa nãy chỉ là ở cáo mượn oai hùng một phen, ai có thể nghĩ tới ma tộc thiên kiêu dĩ nhiên không dám lên đài một trận chiến, sỉ nhục. Côn bá muốn rách cả mí mắt, hận đến một trận cắn răng, hận không thể chém sống đạo lăng, càng hận không thể đem nơi này đứng ma tộc thiên kiêu đều nhưng thượng giới chiến võ đài. Ma tộc trận doanh vắng lặng đáng sợ, rất nhiều thiên kiêu đều mất hết thể diện, không phải bọn họ không dám lên đi, mà là đạo lăng vừa nãy thể hiện quá kinh người, đi tới chỉ có thể đi đưa mạng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên ở cáo mượn oai hùng đã tiêu hao hết còn đứng ở giới chiến trên võ đài. Lăng là không ai dám đi tới khiêu chiến hắn. Ha ha ha, ma tộc nhanh chóng cút đi đi. Đều là một đám ăn nhuyễn sợ cứng hàng hóa. Kim Sơn đi đầu hét lớn một tiếng. Ngày sau ở trên chiến trường gặp phải đạo lăng, toàn bộ đều muốn tránh lui. Đừng tuyên bố muốn giết cái này giết cái kia cái. Ngươi giết một cái đến xem thử. Chính là dành thời gian cút đi. Đạo lăng thiếu tướng cũng là các ngươi có thể giết. Quả thực là làm đại mộng. Ta nói cho các ngươi biết, thần ma chiến trường ngày sau chính là đạo lăng thiếu tướng địa bàn. Hiện tại ai dám trên? Ta đến cùng ma tộc thiên kiêu tranh tài tranh tài. Cung Lân gầm thét một tiếng. Có hay không tới rồi? Không sai. Giới chiến võ đài chưa từng biến mất. Còn ai dám đến? Một cái vóc người cao to thanh niên phát ra tiếng âm. Cả người khí tức thật là khiếp người. Lệnh một ít kỳ tài đều chấn động. Sơn Hải quan tuổi trẻ cường giả cũng giật mình. Không nghĩ tới lại tới nữa rồi một vị vô địch tuổi trẻ cường giả. Vị này nhưng là Dương gia vô địch tuổi trẻ cường giả. Mà Dương gia ở Sơn Hải Quan cũng tương tự là đế tộc. Uy danh xa chấn, chỉ đứng sau chiến tộc bá chủ một trong. Một đám nhân tộc liên minh thiên kiêu liền đứng ở giới chiến võ đài cửa. Phát ra liên tiếp khiêu chiến tiếng. Mỗi người đều không sợ, rất muốn lên đài kéo dài nhân tộc liên minh áp đảo thức thắng lợi. Ta đi, một cái ma tộc thiên kiêu đại hận, nổi giận đùng đùng muốn giết tới đi. Bất quá hắn còn không lên đài, liền bị ma tộc đại năng ngăn cản lại. Tức giận nói, trở về, còn chưa đủ mất mặt sao? Ở thua, còn thua được à? Ma tộc đại năng đều phẫn nộ. Đối diện nhưng là có một tôn bất diệt chiến thể còn đứng. Có hắn ở đánh như thế nào? Ma tộc cố nhiên còn có thể mời ra trí cường thể chất. Nhưng là thắng tuy rằng có thể hòa nhau thế cuộc. Thế nhưng tuyệt đối nhào lộn nhân tộc ma vương danh vọng. Thậm chí nếu là thua, ma tộc hy vọng không còn sót lại chút gì. Sẽ làm chư thiên vạn giới vạn vạn quần tộc chuyện cười. Quan trọng nhất chính là ma tộc ngàn tỷ sinh linh tinh thần sẽ tao ngộ không gì sánh được nặng nề đả kích. Nhân tộc ma vương, ngươi chờ xem, hoàng kim thần hải chính là ngươi cấm địa. Ngươi nếu là dám bước vào một bước, sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Có ma tộc đại năng đều muốn phát xuống vũ trụ huyết thệ. Năm đó thương tuyệt chính là kết cục của ngươi. Chờ xem, ngươi tuyệt đối không sống yên lành được. Dám và toàn bộ ma tộc là địch. Quả thực là run rế cùng vũ trụ chênh lệch. Ma tộc lui binh trước phát ra lời hung ác. Triệt để đem đạo lăng nhìn chăm chú chết rồi. Quyết không cho phép hắn sống bao lâu. Một khi phát hiện hắn tiến vào hoàng kim thần hải, trực tiếp chém giết rửa sạch nhục nhã. Long viện đại năng đều rất tức giận. Thương tuyệt xác thực chết ở hoàng kim thần hải. Hơn nữa là đi vào đại năng cảnh giới ngã xuống. Chuyện này đối với Long Việt năm đó đã kích phi thường trầm trọng. Này thần ma chiến trường nhất cử nhất động, chính đang mỗi giờ mỗi khắc truyền trả lại. Đạo Lăng cùng hàng gia lão cửu một trận chiến, đưa tới vô tận cường giả vây xem. Thần ma chiến trường phía sau vô tận không gian không biết ngồi xếp bằng lít nha lít nhít bao nhiêu cái bóng, có mấy người đều thấy không rõ lắm cảnh tượng, chỉ có thể thông qua bảo vật quan sát. Hiện vào lúc này đã chuyển tới thiên giới, gây nên ngập trời rung mạnh. Đại tin tức, giới chiến võ đài đại thắng, ba cục đại thắng, có người kích động rít gào. Truyền quay lại thiên giới, Đạo Lăng thiếu tướng chém giết Côn Dương, Long Ma Kỷ, Hàng Gia Lão Cửu. Hàng Gia Lão Cửu chính là Hàng Cổ Ma Đế Huyền Tôn, Hàng Cổ Ma Thể, ma tộc đem hắn xưng là tuổi trẻ đại đế. Đạo Lăng thiếu tướng chém giết một vị tuổi trẻ đại đế, toàn bộ thiên giới đều run ba cái. Thậm chí trầm mặc hậu mấy hơi thở sau bạo phát ngập trời tiếng ồn ào. Chém giết một vị tuổi trẻ đại đế, thậm chí ba cục ba thắng, này chính là tráng cử. Ha ha ha ha, ta áp chú Đạo Lăng thiếu tướng đại thắng, thắng 30 triệu thần tinh. Một cái thần vương tu sĩ hống lên. Ha ha ha, thắng, đương thắng 30 triệu thần tinh. Xem một chút đi, những kia áp chú Đạo Lăng thua, những kia bá chủ đại năng đầy đủ áp chú 1.000 tỷ thần tinh, hiện tại toàn bộ đều là chúng ta. 1.000 tỷ à, ha ha, thiệt thòi chết các ngươi bang này bá chủ. Còn có cửu trưởng lão, cửu trưởng lão cái này lão ô quy khẳng định áp chú không thấp hơn mấy trăm ức thần tinh. Nhân tộc thương minh còn không mau mau cầm tiền đi ra, lo lắng làm gì, nhanh chóng, toàn bộ nhân tộc thương minh đều phải bị hất bay. Vô số tu sĩ tới rồi đem nhân tộc thương minh vây chặt nước chảy không lọt. Vĩnh gia tu sĩ nổi giận không gì sánh được, kém chút nổ, cục diện đã không phải bọn họ có thể khống chế. Đệ tam chiến khu chi biến sau, cũng không biết là làm sao. Ngày xưa cửu trưởng lão vô thượng uy vọng, hiện tại bị đả kích một tia không dư thừa. Dĩ nhiên có người bên đường nhục mạ, dĩ nhiên thắng. Ô Nguyên cả người đều đang phát run, sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong con ngươi tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên thắng, hắn có thể từ Long Viện nghe đi ra bên ngoài vui mừng tiếng. Đây là một loại rầm rộ, chém giết một vị tuổi trẻ đại đế, đủ để lệnh thiên giới vô tận sinh linh kính ngưỡng, đại thế chìm nổi. Chuyện này đã ở mênh mông vô bờ nhân tộc liên minh cuốn lên bão táp. Sắp bắt đầu rồi, việc này chấm dứt sau, bản vương cũng có thể triển khai. Đại hắc vắng lặng ở luân hồi thánh địa bên trong, lập tức nhân tộc liên minh sẽ xuất hiện một lần màu đen bão táp. Bước ra bước đi này so với đại hắc tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Thần ma chiến trường, các đại chủng tộc rút đi, vô tận cường giả cũng rời đi nơi này. Sợ là không tốn thời gian dài, chuyện này đều sẽ ở chư thiên vạn giới thổi lên một hồi bão táp. Chư thiên vạn giới là cỡ nào mênh mông, ngàn tỷ chủng tộc sinh tồn, ra sao sóng gió có thể cuốn lấy cái này đại thế phong vân, mà có thể ở chư thiên vạn giới bên trong dương danh hạng người trên căn bản đều là đại năng cường giả. Nhưng là hiện tại nhân tộc ma vương sợ là muốn danh chấn chư thiên vạn giới, thành vì nhân tộc liên minh quát tháo phong vân tuổi trẻ cường giả. Đệ tam chiến khu nơi này, người xung quanh đều vây xem ở Đạo Lăng trái phải. Đạo Lăng lại là ngồi xếp bằng xuống. Lần này hắn thương cũng rất nặng, thân thể suy yếu không gì sánh được, tiêu hao vô cùng lớn lao, không phải ngăn ngắn mấy ngày có thể khôi phục lại. Đạo Lăng, thương thế của ngươi không quan trọng lắm chứ? Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh đi tới, dò hỏi, trong mắt có vẻ kích động. Đạo Lăng chém giết hàng gia lão cửu, so với giết một tôn đại năng đều muốn chấn động hơn vạn lần. Không sao, ta hiện tại đệ tam chiến khu dưỡng thương một hồi. Đạo Lăng nhìn bọn họ một chút, bí mật truyền âm nói, hai vị tiền bối dừng bước một bước, lát nữa còn có đại sự muốn làm, cần nhân chứng. Đại sự, nhân chứng. Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời nhớ tới cửu trưởng lão. Lẽ nào là bởi vì chuyện này? Bọn họ đều nghĩ tới 10 ngày trước đệ tam chiến khu chi biến. Sau một loạt đại sự, quay chung quanh cửu trưởng lão triển khai biến cục, nên chính là chuyện này. Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh vội vã truyền âm thông báo ở đây một ít đại năng cường giả dừng lại. Tuy rằng những người này không biết Quách Thiên Vanh muốn làm gì, bất quá hiện tại bọn họ cũng không muốn đi. Hiện tại đi người mặc dù nhiều, bất quá đại năng rời đi cực nhỏ. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, lão này mơ hồ có một loại linh cảm không lành. Đạo Lăng cảm giác thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng giải quyết cửu trưởng lão một loạt người. Bất quá này một đòn nặng nề bên dưới, cửu trưởng lão thoái vị là tất nhiên. Nhanh, Đạo Lăng mau đưa bát này dưỡng thể dịch uống xong. Sơn Lâm nhanh chóng tật chạy tới, để người xung quanh liếc mắt. Đây chính là một vị nguyên lão, dĩ nhiên bưng một bát tinh khí cuồn cuộn dưỡng thể dịch lại đây. Dưỡng thể dịch, lão Kim con mắt cả kinh, nói rằng, nhưng là Hoàng Ngưu đạo nhân luyện chế dưỡng thể dịch, đó là tự nhiên. Sơn Lâm cười to nói, nguyên lão viện mới vừa đưa tới, bảo bối này nguyên lão viện cất giấu cũng bất quá ba bát mà thôi. Đạo Lăng ngươi uống vào sau, thương thế tất nhiên sẽ khôi phục hơn nữa. Dưỡng thể dịch, Hoàng Ngưu đạo nhân. Đạo Lăng trong mắt có vẻ cổ quái, cái này Hoàng Ngưu đạo nhân, hắn thật giống ở nơi nào nghe nói qua, thế nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Bất quá này một bát dưỡng thể dịch không phải chuyện nhỏ, ẩn chứa cực đoan dày đặc sinh mệnh khí tượng. Bất quá Đạo Lăng vẫn là kiểm tra trở xuống, đối với nguyên lão viện nhưng là vạn phần không yên lòng. Bên trong đại hắc rất ít người. Hết chương.